Hà Kính Học vừa rời đi, Tào Dĩnh Nguyên đã gọi điện cho Dương Phàm, giọng rất khách khí mà nói: "Bí thư Dương, tôi đã nói chuyện với thị trưởng Hà, ý của anh là như thế này. Cái này làm tôi thấy rất khó xử. Công tác với tập đoàn Thiên Mỹ, tôi không tiện làm, cho nên tôi thấy để ngài ra mặt là tiện hơn cả." Tào Dĩnh Nguyên khéo léo đẩy Dương Phàm ra mặt. Điều này làm cho Dương Phàm rất khó chịu, thầm nói lão già này đúng là không biết chịu trách nhiệm gì hết, đúng là thịt chó không lên bàn tiệc được. Dương Phàm vừa đi làm liền nhận được điện thoại này của Tào Dĩnh Nguyên. Dương Phàm sa sầm mặt lại mà nói: "Lão Tào, chuyện này là do chính quyền thành phố làm, lão trực tiếp tìm tập đoàn Thiên Mỹ thương lượng đi, không phải việc gì cũng cần tôi ra mặt." Lời này của Dương Phàm rất nặng, chẳng khác nào đang mắng người. Lão làm thị trưởng như thế nào thế hả? Tôi đã che chở đến mức đó rồi còn không thấy đủ sao? Tào Dĩnh Nguyên đương nhiên nghe ra ý này, mặt già hơi đỏ lên, nhưng lúc quan trọng này chỉ có thể mặt dày đi xuống. "Bí thư Dương, giám đốc Thu tập đoàn Thiên Mỹ không nể mặt tôi. Tôi lo lắng chuyện này làm quá cứng, chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên sẽ bất mãn." Dương Phàm lạnh lùng nói: "Chuyện này tôi không cần biết. Lão bảo bọn họ đi tìm giám đốc Thu đi. Tôi mời người đến là vì thành phố Hải Tân, không phải vì lau đít cho thành phố Quỳnh." Dương Phàm nói rất dứt khoát, chủ yếu là bởi vì Hà Kính Học đưa ra điều kiện đã muốn chiếm được chỗ tốt. Trên đời có chuyện này sao? Nếu như Hà Kính Học ăn nói lễ phép, Dương Phàm lại có tính ăn mềm không ăn cứng thì còn có thể thương lượng. Bây giờ Hà Kính Học mang chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên ra hù dọa Tào Dĩnh Nguyên, Dương Phàm là bí thư thị ủy sao có thể nuốt trôi chứ? Nếu không sau này người khác không đạp lên mũi mình sao? Tào Dĩnh Nguyên vừa thấy Dương Phàm có thái độ này, trong lòng không khỏi mừng thầm, nhưng ngoài miệng lại ăn nói khép nép: "Bí thư Dương, tôi sẽ cố gắng truyền đạt với giám đốc Thu tập đoàn Thiên Mỹ, tranh thủ thuyết phục cô ấy." Tào Dĩnh Nguyên dập máy không khỏi thầm đắc ý trong lòng, thầm nói: "Hai người bọn mày đánh nhau gì, tao đứng xem trò hay là được." Trong lòng Dương Phàm hiểu rõ Tào Dĩnh Nguyên đang tính cái gì. Chẳng qua chuyện này cũng chỉ có thể kiên trì mà đi tới, nếu không sau này sao có thể đặt chân ở tỉnh Thiên Nhai chứ. Hợp nhất câu lạc bộ bóng đá có thể bàn, nhưng phải dựa theo suy nghĩ của Dương Phàm mới được. Dương Phàm hơi suy nghĩ một chút liền đưa ra một kết luận: Tào Dĩnh Nguyên nhất định là đang giả vờ, sau đó đẩy chuyện này đi. Mông Hà Kính Học đang có nửa nên nhất định sẽ chủ động liên lạc. Có Hầu Tiếu Thiên ở bên trong nên rất có thể sẽ hợp nhất hai câu lạc bộ bóng đá. Về phần hợp nhất như thế nào thì không phải do Hà Kính Học. Người có thể thu nhận, tên có thể đổi thành câu lạc bộ bóng đá tỉnh Thiên Nhai. Sân vận động có thể thay phiên nhau, nhưng những thứ khác đừng hy vọng. Có thể chấp nhận đám hỗn độn rác rưởi đó đã là tốt lắm rồi. Dương Phàm lúc này đang rất khó chịu, đề nghị của Hà Kính Học thật quá đáng, đúng là có ý muốn ăn thịt người không chừa một khúc xương. Nếu thật sự làm theo phương án của Hà Kính Học đưa ra, làm không tốt thì 3 năm câu lạc bộ bóng đá sẽ trở thành như trước đây, bán độ khắp nơi, sĩ khí giảm sút. Ý của lãnh đạo là nhất định phải giải quyết vấn đề câu lạc bộ bóng đá. Ý này không cần phải nghi ngờ. Nhưng giải quyết như thế nào lại phải nói chuyện với Dương Phàm. Mà phương thức chú ý cũng rất nghệ thuật. Tình huống bình thường thì có hai biện pháp. Một là tới nhà khách khí nói chuyện, thái độ ngoan ngoãn một chút. Đây là nhờ người làm việc mà. Thứ hai tự nhiên là ra vẻ ta đây gọi điện tới, nói ra ý của lãnh đạo. Khả năng này có thích hợp không? Chuyện câu lạc bộ bóng đá như lửa cháy sau mông, lãnh đạo lại không tỏ thái độ quá rõ ràng mà. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Kính Học tự giác mình chỉ là thị trưởng nên ăn nói khép nép là việc không thể làm, nhưng lại không thể quá cứng rắn. Như vậy Dương Phàm có thể ngoài mặt là đáp ứng Hà Kính Học, nhưng sau lưng lại kéo dài thời gian. Hà Kính Học do dự rất lâu cuối cùng vẫn không thể bỏ bộ mặt mình xuống. Hà Kính Học bảo thư ký gọi điện đến phòng làm việc của Dương Phàm. Sau khi điện thoại bên kia có người nghe, Hà Kính Học cầm điện thoại rụt rè nói: "Đồng chí bí thư thị ủy thành phố Hải Tân Dương Phàm sao? Tôi là Hà Kính Học, thị trưởng thành phố Quỳnh." Dương Phàm vừa mới dập máy với Tào Dĩnh Nguyên xong, trong lòng đang rất buồn bực khó chịu. Hà Kính Học không ngờ lại gọi điện tới. Ừ, thị trưởng Hà à, có chuyện gì thế? Dương Phàm ra vẻ không biết gì hết, trong lòng đang thầm tính toán. Hà Kính Học tự mình đến nói chuyện, mọi người có thể thương lượng. Hà Kính Học nghĩ rằng gọi một cuộc điện thoại là xong chuyện, không có cửa đâu. Hà Kính Học sau một phen khách khí rồi nói, đồng chí Dương Phàm, bây giờ tình hình câu lạc bộ Thiên Nhai Vĩnh Thái không được tốt, công ty dược không tỏ ý tiếp tục tham gia xây dựng câu lạc bộ bóng đá nữa. Tôi là thị trưởng cũng vì chuyện này mà đau đầu. Dương Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, vậy sao, rất đau đầu đó. Chẳng qua chuyện câu lạc bộ bóng đá là do thị trưởng Tào xử lý, tôi không tiện can thiệp vào công việc bên chính quyền thành phố. Như vậy đi, thị trưởng Tào đang lên tỉnh thành báo cáo công việc, tôi bảo thị trưởng Tào liên lạc với đồng chí. Hà Kính Học thiếu chút nữa trào máu, thầm nói thằng danh này mày cũng giỏi giả vờ đó chứ nhỉ. Tào Dĩnh Nguyên đã nói đến nước đó, mặt mũi thị trưởng Tào cũng không cần, còn không thể nói với mày sao. Bây giờ thái độ này của mày rõ ràng là không cho tao mặt mũi. Trong lòng Hà Kính Học không khỏi tức giận nhưng lại không tiện nói Dương Phàm không được giả vờ nữa. Hà Kính Học cố nhịn một hơi rồi cười nói, đồng chí Bí Thư Dương, câu lạc bộ bóng đá thành phố Quỳnh chúng tôi được chủ tịch tỉnh Hầu rất quan tâm. Dương Phàm mỉm cười, thầm nói lấy Hầu Tiếu Thiên ra là tôi sợ sao. Tên Hà Kính Học này trước khi gọi điện sao không hỏi thăm rõ ràng những chuyện mà tôi đã trải qua trước đây. Ha ha, nếu là như vậy, thị trưởng Hà, tôi cho đồng chí một chú ý. Trong tỉnh nhiều công ty, tập đoàn như vậy, không bằng nhờ chủ tịch tỉnh Hầu ra mặt tìm một nhà tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá là xong. Tôi thấy chuyện làm như vậy nhiều khả năng thành công. Hà Kính Học liền câm miệng lại, Dương Phàm nói tiếp. Thị trưởng Hà, tôi còn có chút việc cần xử lý, không nói chuyện được nữa rồi. Vừa nói Dương Phàm liền dập máy. Tùng Lệ Lệ lúc này đang đứng ngoài cửa che miệng cười trộm. Cười gì thế? Nghe lén lãnh đạo nói chuyện không phải thói quen tốt đâu đó. Dương Phàm đâm Hà Kính Học một nhát nên tâm trạng khá vui vẻ mà cười cười. Tùng Lệ Lệ đi vào, Dương Phàm lúc này mới chú ý người phụ nữ này buổi chiều đã thay một bộ đồ khác. Sáng sớm mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, buổi chiều lại là một chiếc váy màu trắng. Quan trọng là chiếc váy được cắt quá vừa người. Tùng Lệ Lệ mặc lên trông càng thêm nóng bỏng, như ma quỷ muốn giết người. Tùng Lệ Lệ đặt công văn cần Dương Phàm ký tên lên bàn, sau đó cầm lấy ấm trà nghiêng người rót nước cho Dương Phàm. Từ góc ngồi của Dương Phàm nhìn tới thì thấy thân hình Tùng Lệ Lệ hiện ra chữ S rất rõ ràng. Lãnh đạo, tôi thật ra không có ý nghe lén. Chẳng qua ngài lớn tiếng như vậy, tôi ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Có phải là thị trưởng Hà muốn thành phố Hải Tân ký hợp đồng không công bằng? Tùng Lệ Lệ thấy tâm trạng của Dương Phàm khá vui vẻ nên nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Dương Phàm thản nhiên hừ lạnh một tiếng, gật đầu nói. Một cục diện hỗn độn không ngờ còn định há miệng cá mập, đúng là tên này không biết xấu hổ. Sau đó Dương Phàm nói ra ý của Hà Kính Học. Khi nói đến chuyện Hà Kính Học mang Hầu Tiếu Thiên ra, Dương Phàm không khỏi cười lạnh nói. Chủ tịch tỉnh Hầu rất quan tâm ư. Nếu thật sự quan tâm thì sẽ không thể không có ai tài trợ câu lạc bộ bóng đá này. Tên Hà Kính Học là một thị trưởng mà chuyện này cũng không làm được. Vậy mà còn không biết xấu hổ đến đào tường nhà tôi. Tùng Lệ Lệ chờ Dương Phàm ký tên vào văn bản xong, mắt đảo đảo rồi nói. Hà Kính Học là người của chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên đó. Dương Phàm cười lạnh nói. Thành phố Hải Tân không phải là nơi tên Hà Kính Học này muốn chỉ tay chỉ chân thế nào cũng được. Tôi sẽ cho chủ tịch tỉnh Hầu mặt mũi, nhưng phải có một lý do hợp lý. Làm một câu lạc bộ bóng đá mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, sớm biết vậy đã không đồng ý cho tập đoàn Thiên Mỹ làm. Dương Phàm vừa nói liền tức giận đứng lên, không cẩn thận làm đổ chén trà. Tùng Lệ Lệ nhanh tay nhanh mắt vội vàng cầm lấy tập công văn lên, sau đó thành thạo lấy khăn lau dưới gầm bàn lau nước đổ. Lúc này Dương Phàm đang đứng ở trước mặt, mỗi lần Tùng Lệ Lệ khom lưng, Dương Phàm lại có thể nhìn thấy hai chiếc bánh bao đầy đặn kia. Dương Phàm đứng ở trước ghế giơ chén trà lên không khỏi nhìn thêm một chút. Tùng Lệ Lệ vừa lau dọn, vừa cười cười lẻn đến trước mặt Dương Phàm, cái mông tròn lẳn khe khẽ lướt lướt trên cậu bé của Dương Phàm. Dương Phàm thật thất bại có phần ứng nên hắn vội vàng đi vào bên trong, tranh cho Tùng Lệ Lệ lại tiếp tục làm như vậy. Thật quá thất bại, Dương Phàm có thể xác định cái mông của Tùng Lệ Lệ mà đè xuống thì sẽ rất sướng. Mông vừa co giãn vừa có hình cong hoàn hảo. Đây có thể nói là cái mông hoàn mỹ nhất mà Dương Phàm từng gặp. Chuyện này chỉ hơi suy nghĩ một chút mà thôi, Dương Phàm cũng không có suy nghĩ nào quá đáng. Hà Kính Học không ngờ Dương Phàm lại đột nhiên dập máy như vậy, điều này không khác gì tát thẳng vào mặt mình. Hà Kính Học tức giận cầm máy dập xuống, cầm chén trà lên định ném xuống đất nhưng nhịn không làm như vậy. Dù sao cũng là lão đồng chí, chuyện này về tình về lý đúng là mình không đúng. Dương Phàm có thể đợi nhưng Hà Kính Học không thể chờ nổi. Chuyện này phải làm, nếu không sẽ không có biện pháp giao phó với lãnh đạo. Hà Kính Học suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Hầu Tiếu Thiên cầu cứu. Nếu không Dương Phàm nhất định không nể mặt, Tào Dĩnh Nguyên càng đừng hy vọng. Tên Tào Dĩnh Nguyên chỉ biết đẩy đưa. Hà Kính Học gọi tới phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh. Hà Kính Học nói thái độ của Dương Phàm ra. Hầu Tiếu Thiên trầm ngâm một chút trong điện thoại. Một lúc sau mới nói. Cậu đến phòng 1808 khách sạn Thiên Tân đợi đi, lát nữa tôi đến đó. Phòng này là phòng chuyên môn của Hầu Tiếu Thiên, những chuyện bình thường đều gặp mặt nói chuyện ở đây. Hà Kính Học vội vàng chạy ra ngoài, chạy đến nơi. Nhân viên phục vụ ở khách sạn nhận ra hắn nên mở cửa cho vào trong chờ. Không đầy 10 phút sau, Hầu Tiếu Thiên đi vào, quay đầu lại dặn thư ký, chiều không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, Hầu Tiếu Thiên thở dài một tiếng, một tay đặt trên trán. Hầu Tiếu Thiên không có ý cho Hà Kính Học ngồi xuống. Hà Kính Học chỉ có thể ngoan ngoãn mà đứng chờ lãnh đạo mở miệng nói. Thói quen này của Hầu Tiếu Thiên, Hà Kính Học biết rất rõ, lãnh đạo mà khó chịu với ai sẽ bắt đứng đợi. Cậu muốn tôi nói cậu như thế nào đây? Bây giờ là cậu nhờ người. Nghĩ như thế nào mà lại gọi điện thoại tới nói chuyện? Muốn gọi điện thoại cũng chỉ là hẹn thời gian rồi tự mình đến chào hỏi không được sao? Đồng chí đó, trước kia làm việc rất chững chạc. Sao bây giờ lại hồ đồ như vậy chứ? Còn có Chu Kiến Khang kia nữa. Không nên hơi tí là ra vẻ mình là lãnh đạo trên sở được không? Hà Kính Học nghe xong không khỏi sợ hãi trong lòng. Hầu Tiếu Thiên là người như thế nào? Hà Kính Học hiểu rất rõ. Ở tỉnh Thiên Nhai này có bí thư tỉnh ủy Triệu Việt mạnh như vậy mà chủ tịch tỉnh cũng vẫn chống lại được. Không quá thất thế. Sao lại kiêng kỵ một bí thư thị ủy như vậy chứ? Vấn đề quan trọng là Hầu Tiếu Thiên lại đột nhiên nhắc đến Chu Kiến Khang. Lần trước lúc ăn cơm với Chu Kiến Khang, Chu Kiến Khang còn khoe rằng sẽ lau sạch mông đít của Hầu Phương Minh với Hà Kính Học. Hà Kính Học rất nhanh nghĩ đến hai hải đảo kia. Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ với Dương Phàm? Hà Kính Học không dám nói gì, kiên nhẫn chờ Hầu Tiếu Thiên nói tiếp. Kết quả Hầu Tiếu Thiên cười khổ một tiếng rồi nói. Cậu ngồi xuống đi, không biết tình huống thì có thể hỏi từ nhiều mặt mà. Lần này tập đoàn Thiên Mỹ xuống tỉnh Thiên Nhai chúng ta, Phó chủ nhiệm Trần, Ủy ban Kỷ luật Trung Quốc đã điện thoại nhấn mạnh phải tận dụng cơ hội này. Cậu thấy thành phố Hải Tân người ta đã lợi dụng tốt cơ hội này. Đồng chí Dương Phàm, tôi hiểu một chút, năng lực rất mạnh. Tôi cũng nhắc nhở cậu phải chú ý cách giao tiếp, nói chuyện, thái độ phải nghiêm chỉnh. Hôm nay không thể so sánh với trước đây, đồng chí Hà Kính Học đã biết chưa? Hầu Tiếu Thiên nói đến nước này làm cho Hà Kính Học hiểu rõ mình đã làm sai, hơn nữa còn là quá sai. Rất hiển nhiên là chủ tịch tỉnh Hầu cũng không dám quá đáng với bí thư thị ủy kia, nếu không gọi một cuộc điện thoại xuống là được mà. Bây giờ Hầu Tiếu Thiên đưa ra thái độ này rõ ràng là làm cho Hà Kính Học ăn nói khép nép đi nhờ người. Lãnh đạo, tôi sai rồi. Tôi suy nghĩ vấn đề không chu đáo nên đưa ra yêu cầu quá đáng ảnh hưởng đến tình cảm các đơn vị anh em. Hà Kính Học vội vàng nhận sai, vội vàng tìm cách sửa lỗi. Hầu Tiếu Thiên lúc này mới gật đầu trầm giọng nói, chuyện này chắc vẫn còn cứu vãn được, nghĩ biện pháp đi. Trong phòng bật điều hòa nhưng trên trán Hà Kính Học lúc này toàn mồ hôi. Ở tình huống bình thường Hầu Tiếu Thiên bảo người ta đứng đó là rất bất mãn và khó chịu. Hà Kính Học đứng hơn 10 phút, xem ra lãnh đạo rất khó chịu. Tôi đã biết, ngày mai tôi sẽ đến thành phố Hải Tân một chuyến, đến xin gặp đồng chí Dương Phàm. Hầu Tiếu Thiên lúc này mới khẽ gật đầu, chỉ vào khăn tay trên bàn rồi nói, lau mồ hôi đi, đừng khẩn trương như vậy. Trưởng ban tuyên giáo U Trung Trương bình thường rất hiếm khi vào phòng làm việc của Dương Phàm. Đừng nhìn hắn là bí thư thị ủy nhưng trên thực tế lại rất im hơi lặng tiếng. Trên cơ bản chỉ trông coi phần đất của mình, không thích đi làm loạn. U Trung Trương cầm tài liệu tuyên truyền mà bên chính quyền thành phố đưa tới. Hắn cười gõ cửa đi vào. Thấy Dương Phàm và Tùng Lệ Lệ liền cười nói, kính chào bí thư Dương, trưởng ban thư ký Tùng cũng có ở đây sao? Tâm trạng Dương Phàm đang khá vui, cười bắt chuyện, đồng chí ngồi xuống đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, tuân theo pháp luật. Tùng Lệ Lệ thấy thế cũng không đi, cầm lấy rẻ lau rồi cầm lấy văn kiện mà Dương Phàm vừa ký tên áp vào ngực. Xem ra Tùng Lệ Lệ không muốn cho U Trung Trương xem tài liệu này, muốn xem cũng phải do đối tượng chứ. U Trung Trương thật ra cảm thấy rất bình thường nên ngồi xuống rồi nói, bí thư Dương, chính quyền thành phố đưa ra việc tổ chức lễ ký kết hợp đồng với tập đoàn Thiên Mỹ, các tài liệu đã đưa tới. Tôi đến đây để xin chỉ thị của bí thư Dương về công việc cụ thể. Dương Phàm chỉ hiểu một chút về U Trung Trương mà thôi. U Trung Trương được Phó Chủ tịch tỉnh Thường vụ tỉnh ủy coi trọng mà thôi. Bộ máy trên tỉnh Dương Phàm cũng không hỏi được bao nhiêu, cũng không có ý hướng vào bên trong. Tóm lại chỉ cần U Trung Trương thành thật làm việc, giữ bổn phận, Dương Phàm tuyệt đối không làm khó lão ta. Chuyện này đồng chí bàn bạc với trưởng ban thư ký Tùng một chút, đến lúc đó đưa ra phương án rồi trình lên cho tôi là được. Ngoài ra hỏi ý kiến bên chính quyền thành phố xem, chuyện dù sao cũng do bọn họ làm mà. Thái độ này của Dương Phàm làm U Trung Trương cảm thấy khá tò mò, thầm nói bí thư Dương này nói quá chung chung. Sau khi Tùng Lệ Lệ và U Trung Trương rời đi, Dương Phàm ngồi trong phòng làm việc được một lát thì điện thoại di động vang lên. Dương Phàm cầm lên thì thấy là số của Tùng Lệ Lệ, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vừa nãy Tùng Lệ Lệ ở đây sao không nói gì? Dương Phàm nghe điện, Tùng Lệ Lệ nói, bí thư Dương, tôi có chuyện liên quan đến Hầu Phương Minh, con trai chủ tịch tỉnh Hầu và hai hòn đảo kia. Dương Phàm nghe điện không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài một chút. Lê Quý đang vùi đầu làm việc, người ngồi bên ngoài không phải là Lâm Đốn, đúng không quá quen thuộc. Gần đây Lâm Đốn đang bận lo chuyện nhà cửa. Dương Phàm không yên tâm để cho Lê Quý biết vài chuyện, dù sao cũng chưa dùng được bao lâu mà. Lê Quý, tôi đi dạo một vòng. Dương Phàm nói một câu làm cho Lê Quý rất khó hiểu. Dương Phàm chắp tay sau lưng nghiêm mặt đi ra ngoài cửa, xuống lầu đi theo hành lang đến phòng làm việc của Tùng Lệ Lệ. Trong lòng không khỏi thầm suy nghĩ, Tùng Lệ Lệ đúng là rất cẩn thận. Lê Quý ở bên ngoài nên không dám nói chuyện. Dương Phàm cẩn thận suy nghĩ thấy đúng thật, phải cẩn thận tai vách mạch rừng mà. Dương Phàm nghĩ vậy liền đứng lại, vừa lúc đi tới trước cửa một phòng làm việc. Người bên trong nhìn thấy bí thư Dương xuất hiện như quỷ mị, vừa rồi còn khá tản mạn, có người đang nói chuyện, có người vừa làm việc vừa nói xen vào câu, tất cả lập tức trở nên yên tĩnh. Dương Phàm ho khan một tiếng rồi từ từ xoay người đi xuống lầu. Đến bãi đỗ xe tìm chiếc Link Honor, Dương Phàm cầm điện thoại di động ra gọi cho Tùng Lệ Lệ rồi nói, đến nhà khách thị ủy đi. Nói xong Dương Phàm lập tức dập máy, lái xe chạy đến nhà khách thị ủy. Mặc dù hai hôm nay không ở đây nhưng phòng dành riêng cho Dương Phàm vẫn được để đó, hàng ngày đều có người quét dọn. Dương Phàm vừa đi tới cửa, nữ nhân viên phục vụ đã sớm đi tới mở cửa. Dương Phàm nhìn lướt qua lúc này mới chú ý thấy nữ nhân viên phục vụ vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp. Hình như tất cả nhân viên phục vụ ở đây đều khá xinh thì phải. Gặp người có quy củ và biết giữ mình còn đỡ. Gặp người không có quy củ, nhìn không được thì hừ hừ. Dương Phàm nghĩ đến đây không khỏi nghiêm mặt lại rồi nói: "Trưởng ban thư ký Tùng lát nữa đến đây, cô mang vào đây." Thấy tâm trạng của bí thư thị ủy không tốt lắm, nhân viên phục vụ sợ hãi không dám nói gì, vội vàng gật đầu. Dương Phàm đạt được mục đích liền đi vào trong nhà, ngồi xuống sofa đợi nhân viên phục vụ rót trà rồi rời đi. Lúc này Dương Phàm mới thả lỏng một chút. Đến thành phố Hải Tân cũng được một thời gian, nói đến hiểu rõ tình hình thực tế thì Dương Phàm có cảm giác như mắt sáng mắt tối vậy. Nếu không phải như vậy thì về vấn đề bố trí công việc và nhân sự Dương Phàm lại nhân nhượng cho Tào Dĩnh Nguyên và Ngô Địa Kim chứ. Bây giờ lại có mấy chuyện gì đó, Tùng Lệ Lệ cẩn thận nhắc nhở Dương Phàm, mọi việc phải thật cẩn thận một chút sẽ không phạm sai lầm lớn. Dương Phàm chưa hút hết điếu thuốc thì bên ngoài đã có tiếng cốc cốc. Dương Phàm bảo cứ vào, Tùng Lệ Lệ cười hì hì đi vào. Bí thư Dương, nhìn Tùng Lệ Lệ lúc này như người vợ mới về nhà chồng, Dương Phàm không khỏi xa sầm mặt lại, trầm giọng nói, lòng tin của tôi với chị vứt cho chó ăn hết sao? Trước đây không có cơ hội nói hay sao? Vì sao không nói sớm một chút? Tùng Lệ Lệ thấy Dương Phàm đúng là giận thật, vội vàng tươi cười đứng ở bên bàn trà nhỏ giọng nói, Bí thư Dương, chuyện này tôi quả thật cũng muốn nói, nhưng gần đây không có cơ hội thích hợp mà. Dương Phàm lúc này mới chỉ vào ghế sofa ở phía đối diện mà nói, ngồi xuống đi, có gì thì nói hết ra. Tùng Lệ Lệ sau khi ngồi xuống liền rất cẩn thận suy nghĩ, nói, tôi cũng chỉ là nghe được ở trên tỉnh về chút thông tin có liên quan đến Hầu Phương Minh, con trai chủ tịch tỉnh Hầu. Chủ tịch tỉnh Hầu là người có năng lực và thái độ công tác rất tốt, danh tiếng cả trên và dưới đều tốt. Chẳng qua bởi vì công việc quá bận nên sơ sót trong việc giáo dục con cái, làm cho người bên ngoài lên án. 5 năm trước Hầu Phương Minh mở ra một công ty du lịch. Lúc ấy chủ tịch tỉnh Hầu mới được nhận chức. Lúc ấy Chu Kiến Khang là phó giám đốc thường trực sở du lịch tỉnh. Tùng Lệ Lệ nói hết những gì mình biết ra, còn kể lại rõ một vài chi tiết. Dương Phàm nghe xong không khỏi trầm ngâm một chút, tức giận vỗ bàn rồi nói, chuyện gì thế này không biết. Tùng Lệ Lệ lúc này ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chờ lãnh đạo nói chuyện. Dương Phàm theo thói quen đi lại 2 vòng, châm điếu thuốc rít sâu 2 hơi. Lúc này điện thoại di động vang lên. Người biết số điện thoại này không nhiều lắm. Dương Phàm cầm máy lên thì thấy là một số điện thoại lạ, còn là từ Bắc Kinh gọi tới. Dương Phàm, bác hai con gọi điện cho bố, có chuyện muốn con giúp. Không ngờ lại là Trần Chính Hòa gọi điện tới. Dương Phàm lúc này mới nghĩ ra đây có thể là số điện thoại trong phòng làm việc. Vâng, bố nói đi. Thái độ của Dương Phàm lập tức thay đổi, trên mặt liền lộ vẻ tươi cười. Dương Phàm thuận mắt liếc nhìn Tùng Lệ Lệ một chút. Tùng Lệ Lệ lập tức hiểu ý đứng dậy đưa tay ra hiệu mình muốn đi WC. Lão Hầu là người quen cũ với bác hai con, là chuyện cách đây khá lâu. Nghe nói gần đây Lão Hầu có chút việc ở chỗ con phải không? Trần Chính Hòa mặc dù là bố nhưng khi nói chuyện với Dương Phàm không ra vẻ bố dạy bảo con. Dương Phàm cười cười giải thích câu chuyện này ra. Trần Chính Hòa nghe xong liền thản nhiên nói. Là như vậy hả? Có thể giúp thì giúp một chút. Bác hai con nợ người ta ân tình nên muốn trả. Thực ra bản thân Lão Hầu cũng được. Về phía chính sách Lão Hầu sẽ lo lắng ủng hộ con. Những cái khác bố không nói nhiều, giữ thái độ uyển chuyển. Thực ra đây cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua Lão Hầu từ trước đến nay luôn cẩn thận. Con đang ở tỉnh Thiên Nhai nên chắc là cũng hiểu. Một chủ tịch tỉnh không ngờ vì chuyện nhỏ này mà dùng đến quan hệ, qua đó có thể thấy Hầu Tiếu Thiên cẩn thận như thế nào. Quan trọng là câu nhắc nhở cuối cùng của Trần Chính Hòa, không phải chuyện gì lớn nhưng Hầu Tiếu Thiên vẫn rất cẩn thận. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ áp lực của bí thư tỉnh ủy Triệu Việt quá lớn, Hầu Tiếu Thiên không thể không cẩn thận. Nếu không việc lau mông đít cho Hầu Phương Minh, Hầu Tiếu Thiên có cần phải mượn sức Dương Phàm không? Có thể nhờ đến Dương Phàm, vậy không hoàn toàn là lau mông đít, đồng thời cũng làm cho Triệu Việt xem. Cho Triệu Việt thấy Hầu Tiếu Thiên có quan hệ không tồi với Dương Phàm, ý ở trong đó là gì nhỉ? Tất cả mọi người đều thông minh mà, có lẽ đều có thể nghĩ ra. Hầu Tiếu Thiên tính kế sâu, Dương Phàm mặc dù bội phục nhưng ít nhiều cũng có chút tức giận. Chuyện này không thể không đáp ứng, Trần Chính Hòa đã gọi điện tới cho hắn mà. nhưng bên phía Triệu Việt cũng phải giải thích một chút, nếu không sẽ bị hiểu lầm. Vâng, con biết nên làm như thế nào. Dương Phàm nói xong, Trần Chính Hòa cười cười một tiếng rồi dập máy. Dương Phàm đi lại vài bước rồi gọi vào trong toilet, đi ra đi. Tùng Lệ Lệ cười cười mở cửa đi ra. Trên mặt Dương Phàm có thêm ý cười rồi nói. Bố trí một chút, ngày mai lên ủy ban tỉnh. Tùng Lệ Lệ sửng sốt một chút còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thấy Dương Phàm xua xua tay, Tùng Lệ Lệ gật đầu ngoan ngoãn nhỏ giọng nói. Tôi biết rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước. Dương Phàm đang cảm thấy đau đầu không biết nên nói với Triệu Việt về chuyện này như thế nào cho ổn, nên lắc đầu nói. Chị cứ ngồi đó một chút, tôi có thể còn có chuyện muốn hỏi chị. Tùng Lệ Lệ theo lời ngồi xuống, thấy Dương Phàm đang không ngừng hút thuốc lá tự hỏi, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Dương Phàm là bí thư thị ủy mà cũng vất vả như vậy, càng đừng nói những người khác. Trong phòng 1808, Hầu Tiếu Thiên bỏ điện thoại xuống rồi nhìn lướt qua Hà Kính Học, thở dài một tiếng mà nói. Lão Trần vẫn niệm tình xưa, không hề từ chối. Kính Học, hôm nay không giống trước kia. Bí thư tỉnh ủy Triệu mấy năm nay ngồi rất ổn, dù sao cũng là người của vô chúa mà. Than thở một câu, Hầu Tiếu Thiên nhìn Hà Kính Học đang đầy vẻ ngưỡng mộ, không khỏi có chút đắc ý rồi nói. Cậu không cần phải đi gấp đến thành phố Hải Tân nữa, tôi đoán ngày mai Dương Phàm có thể lên đây. Đến lúc đó thái độ nghiêm chỉnh một chút, cậu về đi. Phất tay đuổi Hà Kính Học rời đi. Hầu Tiếu Thiên lại cầm điện thoại di động lên gọi cho một số rồi tức giận nói. Không cần biết thằng danh mày đang ở đâu, mấy ngày này ngoan ngoãn ở nhà cho tao. Về mà không thấy mày, tao lột ra. Bịch một tiếng dập máy lại, nghĩ đến Hầu Phương Minh lúc này đang rất sợ hãi. Hầu Tiếu Thiên không khỏi thở dài một tiếng. Thầm nói hy vọng con trai hiểu được nỗi khổ tâm của mình, thể hiện tốt một chút. Dương Phàm bên này đang suy nghĩ. Điện thoại di động như gọi hồn vang lên. Dương Phàm cầm điện thoại di động lên thấy số máy, không khỏi cười khổ một tiếng. Nghe điện rồi cười nói. Lão nhị, ở đâu đó? Đương nhiên là ở thành phố Quỳnh rồi. Vừa xuống máy bay Son G, mang theo đoàn làm phim xuống. Tối có buổi họp báo, anh không ra mặt. Chú lên đây hay là anh xuống đó? Trần Sương Khoa nói như vậy nhất định có vấn đề. Dương Phàm tự nhiên hiểu ý của hắn, tức giận nói. Bỏ đi, anh lần nào cũng là như vậy, để tôi lên đó. Tôi nói trước đó, đừng giới thiệu đám người lung tung với tôi. Lúc này điện thoại đã bị người cướp lấy. Bên trong truyền ra giọng của La Thành. Người anh em, cậu nói như vậy ông anh này rất đau lòng. Tôi có phải người lung tung không? Dương Phàm cười mắng. Anh không phải, nhưng đám người anh chơi lại như vậy. Trần Sương Khoa kịp thời đoạt lấy điện thoại rồi nói. Lão Tứ, không nên đả kích người như vậy chứ. Anh là một người dân lương thiện đã. Trần Sương Khoa và La Thành không ngờ dẫn đoàn làm phim xuống đây. Đánh chết Dương Phàm không tin hai người này không có chuyện khác. Hầu Phương Minh sau khi bị ông già uy hiếp liền ngoan ngoãn như em bé ở nhà. Thực ra Hầu Phương Minh coi như thành thật, không đưa tay loạn. Còn hơn nhiều so với mấy tên con cái của các chủ tịch tỉnh khác. Hầu Phương Minh thật sự là ngoan ngoãn mà thôi. Không phải chỉ là sinh hoạt hơi tùy tiện chút thôi sao? Không phải là mở một công ty kiếm chút tiền tiêu xài sao? Lẽ ra công ty Hầu Phương Minh mở ra làm ăn cũng được, lãi không ít tiền. Nhưng Hầu Phương Minh dùng tiền quá nhanh. 100 triệu vay của ngân hàng cứ thế kéo dài. Hầu Tiếu Thiên tức giận nên Hầu Phương Minh hiển nhiên không dám không theo. Chẳng qua Hầu Phương Minh gần đây cũng không rảnh rỗi. Ở trong tỉnh bắt đầu có âm thanh lên án khoản tiền 100 triệu mà Hầu Phương Minh vay. Hầu Phương Minh bắt đầu nhảy lên nhảy xuống nghe ngóng tìm kiếm. Cuối cùng từ chỗ La Thành nhận được một tin tức giá trị nên tìm đến đầu Trần Sương Khoa. Hai nhà ít nhiều có chút tình cũ. Năm đó khi Trần Chính Minh ở tỉnh thì đã cùng ở chung một trụ sở với Hầu Tiếu Thiên. Con cái hai nhà chênh lệch không mấy nên ít nhiều cũng có qua lại. Trần Sương Khoa không phải thằng ngu. Cái khác không nói chỉ riêng quan hệ giữa Hầu Tiếu Thiên và ông già. Mặt mũi này kiểu gì cũng phải cho. Chỉ là Trần Sương Khoa không biết được Hầu Tiếu Thiên đã gọi điện cho phó chủ nhiệm Trần. Hầu Tiếu Thiên càng không biết thằng con trai Hầu Phương Minh mà mình không coi vào đâu lại có tâm tư này. Hết giờ về nhà thấy Hầu Phương Minh đang thành thật ngồi ở phòng khác xem tivi, Hầu Tiếu Thiên ho khan một tiếng. Hầu Phương Minh lập tức nhảy dựng lên cầm lấy cặp cho ông già, ân cần thăm hỏi. Mỗi ngày như thế này thì người giúp việc sẽ thất nghiệp. Ừ, lại có chuyện gì cần thằng già này lau mông cho hả? Hầu Tiếu Thiên nhíu nhíu mày. Mỗi lần Hầu Phương Minh làm như vậy đều không có chuyện gì tốt cả. Bố quá coi thường con rồi đó. Không phải bố bảo con ở nhà sao? Con chăm chỉ một chút bố lại phê bình. Hầu Phương Minh mặt dày cười hì hì nói xạo. Hầu Tiếu Thiên vung chân đá nhẹ một cái rồi nói với Hầu Phương Minh, đừng có giả vờ với ông già này. Nghĩ bố không biết anh là người như thế nào sao? Hầu Phương Minh thấy vấn đề không lớn lúc này mới cười hì hì ngồi xuống ghế đối diện, lấy lòng cười nói. Bố, hai người bạn của con từ Bắc Kinh đến, chiều con đang ở sân bay thì bị bố gọi về. Hai chữ, Bắc Kinh, này Hầu Tiếu Thiên rất mẫn cảm. Hầu Tiếu Thiên giật mình, nhíu mày nói. Lại là mấy thằng bạn ăn chơi nào đây? Hầu Phương Minh vội vàng giải thích. Bố hiểu lầm rồi. Trước kia lúc ở tỉnh Xuyên, bố còn nhớ rõ bác Trần không? Con trai bác ấy là Trần Sương Khoa mấy năm nay cũng có liên lạc với con. Mấy lần lên Bắc Kinh, anh ta cũng tiếp đón. Con nghe người nói anh ta có quan hệ rất tốt với Dương Phẩm ở thành phố Hải Tân. Giám đốc Chu nói chuyện tập đoàn Thiên Mỹ mua hải đảo của con, mà bên phía tập đoàn Thiên Mỹ còn phải đợi Dương Phàm gật đầu. Cho nên con mới lớn mật mời Trần Sương Khoa đến chơi, xem có cách nào thuyết phục không. Hầu Tiếu Thiên ho khan một tiếng, trong lòng thầm nói có quan hệ này sao thằng danh không nêu ra sớm, làm mình phải gọi điện cho lão Trần. Chẳng qua nhìn Hầu Phương Minh đi tới vuốt vuốt lưng cho mình, chút buồn bực trong lòng Hầu Tiếu Thiên liền bay biến. Hầu Tiếu Thiên cẩn thận suy nghĩ thấy chuyện này cũng là tốt. Con trai bây giờ đã biết dùng đầu óc giải quyết vấn đề của mình, đây là tiến bộ rồi. Ừ, tiếp bạn cho tốt. Chuyện với Dương Phàm không nên nói với Trần Sương Khoa, không nên để cho người ta có ấn tượng không tốt về mình. Nếu có cơ hội gặp Dương Phàm thì thái độ tốt tốt một chút, đừng có ra cái vẻ ta đây đó. Câu dặn dò cuối cùng của Hầu Tiếu Thiên thực ra đã thừa. Hầu Phương Minh muốn quan hệ với Trần Sương Khoa, chẳng lẽ không biết ý với Dương Phàm sao? Chẳng qua đây là Hầu Tiếu Thiên quan tâm bị loạn. Dương Phàm dập máy xong cười khổ nói với Tùng Lệ Lệ, chị về gọi Tiểu Liêu và Lê Quý. Chờ chút, bỏ đi, chị về thu thập một chút, cùng lên tỉnh thành với tôi. Tùng Lệ Lệ sửng sốt một chút, biết đây là Dương Phàm không muốn lộ ra. Dương Phàm mang theo mình đi có lẽ là vì hiểu rõ tình hình. Cho nên Tùng Lệ Lệ vội vàng nói, không cần trở về thu dọn gì cả, cũng chẳng có gì. Lát nữa đến tỉnh thành mua một bộ quần áo để thay là được mà. Dương Phàm khẽ gật đầu, đưa chìa khóa xe Lincoln cho Tùng Lệ Lệ rồi nói, chị xuống bật điều hòa lên trước đi, hôm nay trời khá nóng. Tùng Lệ Lệ biết Dương Phàm chắc là gọi điện về cho nhà, mỉm cười gật đầu đi ra ngoài. Dương Phàm gọi điện cho Trương Tư Tề giải thích một chút. Trương Tư Tề vốn định để cho Chu Dĩnh đi theo, nhưng lại nghĩ đến lời nói của Trúc Vũ Hàm nên trong lòng vừa động, dịu dàng nhỏ nhẹ nói, đi đường cẩn thận một chút, cho em hỏi thăm sức khỏe anh hai. Về phần Trúc Tỷ, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc thật tốt. Một câu nói dịu dàng làm cho chút không hài lòng gần đây của Dương Phàm lập tức bay biến. Ừ, anh sẽ chú ý, em giữ gìn sức khỏe, trong bụng còn có con của chúng ta. Dương Phàm dặn lại một câu, giọng rất dịu dàng như hồi mới lấy nhau. Lúc Dương Phàm định ngồi vào vị trí lái xe, Tùng Lệ Lệ cười nói, để tôi. Kết quả bị Dương Phàm nhìn không hài lòng, còn nói một câu, buồn cười thật đó, tôi là đàn ông hay chị? Trên đường khi Dương Phàm làm lái xe, Tùng Lệ Lệ ngồi ở vị trí tay lái phụ thực ra rất quy củ, từ từ nói một ít chuyện mà mình biết ra. Những chuyện của một ít lãnh đạo trên tỉnh, Tùng Lệ Lệ biết thật đúng là không ít. Lúc này Tùng Lệ Lệ tự nhiên đã thả lỏng mình. Dương Phàm một mình mang chị ta lên tỉnh thành, điều này nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu còn giả vờ nữa thì lãnh đạo sẽ nghi ngờ chị ta có thành thật hay không. Về phần thành thật, vấn đề này rất quan trọng, nhất là trước mặt lãnh đạo. Không thành thật, rõ ràng lãnh đạo sẽ không tin, quá thành thật thì lại không thỏa đáng cho mấy. Nói tóm lại, lãnh đạo muốn thành thật thì thành thật, tất cả lấy lãnh đạo làm trung tâm là được. Hơn 2 tiếng đi xe có thể nói được rất nhiều chuyện. Thấy sắp đến tỉnh thành, Dương Phàm đột nhiên nói: "Bên phía Hồ Gia Anh sau này chiếu cố thêm một chút, một người phụ nữ làm ăn đúng là không dễ dàng." Tùng Lệ Lệ trong lòng vừa động rồi nói: "Cái này không cần phải nói, tôi có 10% cổ phần trong đó mà." Dương Phàm kinh ngạc cười cười một tiếng, nhìn Tùng Lệ Lệ xem có nói tiếp nữa không. Dáng vẻ này của Dương Phàm làm cho trong lòng Tùng Lệ Lệ rất thoải mái. Lãnh đạo không để ý, quan trọng là xưng hô đã bắt đầu biến hóa một cách vi diệu, lãnh đạo cũng im lặng thừa nhận. Nhìn đã ra khỏi cao tốc, Tùng Lệ Lệ cười nói: "Đến lượt tôi lái một lát, ngài nghỉ ngơi một chút." Tùng Lệ Lệ đưa ra yêu cầu này có thể nói thời cơ quá đúng. Dương Phàm gật đầu dừng xe xuống ven đường. Tùng Lệ Lệ lái xe rất ổn, căn bản không chạy nhanh. Chậm đến độ làm Dương Phàm cảm thấy mình lái xe quá nhau và cẩu thả. Đi đến khách sạn mà Trần Sương Khoa nói, đi vào đại sảnh thì thấy La Thành và Trần Sương Khoa đang ngồi đó nói cười cười. Bên cạnh còn có một người đàn ông khoảng 30 tuổi xa lạ. "Ha ha, đến nhanh thật đó." Trần Sương Khoa lập tức cười cười đứng lên đi tới ôm Dương Phàm. La Thành cũng đi theo vỗ vỗ lưng Dương Phàm. Dương Phàm là bí thư thị ủy mà, vỗ vỗ lưng hắn như vậy đúng là không nhiều người cho lắm, đúng là đáng tự hào. Dương Phàm đẩy Trần Sương Khoa ra cười mắng: "Bỏ cái trò đó đi, hai người các anh cùng xuất hiện, nhất định là con gà chúc Tết cho con chồn." Trần Sương Khoa giới thiệu Hầu Phương Minh nhưng không nói là con trai chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên, chỉ nói là một người bạn. Dương Phàm vừa nghe tên liền biết đó là ai. Chẳng qua nếu Trần Sương Khoa không nói, Dương Phàm cũng không vạch trần. Lúc này Tùng Lệ Lệ đã đổ xe rồi đi vào, thấy La Thành liền ngây ra cười nói: "La ca đúng là quan hệ rất rộng." Dương Phàm cũng không hề cảm thấy kỳ quái về chuyện này. La Thành quen biết rất rộng. Nhưng thật ra lúc này Hầu Phương Minh nhìn thấy Tùng Lệ Lệ liền cười nói: "Lệ Lệ, đã lâu không gặp, đúng là càng lúc càng xinh đẹp." Một câu nói này làm cho ánh mắt của Trần Sương Khoa và La Thành trở nên mập mờ. Lúc La Thành bắt tay Tùng Lệ Lệ còn trêu ghẹo một câu: "Lệ Lệ đúng là được đó, theo lãnh đạo rất chặt." Dương Phàm vừa thấy chuyện không đúng, vội vàng nói: "Một đám lưu manh, tôi sao quen biết hai người nhỉ?" Tùng Lệ Lệ dường như quen với mấy lời trêu chọc này nên khẽ cười một tiếng rồi nói: "Bí thư Dương, tôi ra ngoài làm chút chuyện." Vừa nói liền chào đám người La Thành, gật đầu đi ra ngoài. Tùng Lệ Lệ vừa đi, Trần Sương Khoa liền cười nói: "Người phụ nữ này rất được, có ánh mắt." Trần Sương Khoa dứt lời liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn Dương Phàm: "Chú vẫn là như vậy, đều thích người thành thục một chút." Dương Phàm chẳng muốn tranh cãi với Trần Sương Khoa làm gì, "Đừng nói linh tinh, tôi muốn sống thêm mấy năm nữa." Hầu Phương Minh lúc này cười cười đi tới rồi nói: "Bây giờ vào trong bàn rượu nói chuyện một chút."